Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 18 giờ 18, tôi đã đắc tội với anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi đứng dậy chào. Người đàn ông đi vào không phải là Từ tổng mà là con trai ông ta Từ Soái. Quan hệ giữa Từ Soái và Cố Khiết Thần rất tốt. Khi xưa, Cố Khiết Thần từng dẫn cô đi tham gia tiệc rượu, giới thiệu anh ta cho cô làm quen, cho nên cũng tính là nửa người quen. Cô chỉ sững sờ mấy giây, mau chóng nở nụ cười đúng chuẩn, đưa tay ra, chào anh, Từ Soái. Từ Soái phớt lờ bàn tay chìa ra của cô, không hề che giấu sự kiêu ngạo lạnh lùng của mình. Anh ta quan sát tư thế cung kính của cô, khinh thường giễu cợt, Hứa Tịnh Nhi, cô cũng giỏi chờ đợi thật đấy. Hứa Tịnh Nhi như không nghe thấy, cũng không lúng túng, tiếp đó thuận thế kéo ghế ra, đưa tay mời, Từ Soái, mời anh ngồi. Từ Soái bước nhanh tới, không ngồi xuống ghế cô mời, mà kéo một chiếc ghế khác ra, nghênh ngang ngồi xuống. Sau đó, anh ta búng tay đánh tách, nói với nhân viên phục vụ, mang rượu lên cho tôi. Nhân viên phục vụ lần lượt mang rượu mà anh ta gọi đặt lên bàn, tròn 10 chai rượu mạnh. Hứa Tịnh Nhi đứng im tại chỗ, đã hiểu được ý đồ của anh ta. Quả nhiên, Từ Soái lên tiếng, Hứa Tịnh Nhi, cô muốn tiền tài trợ cũng được. Uống hết 10 chai rượu này, tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Sau đó, anh ta đặt hợp đồng lên bàn. Hứa Tịnh Nhi nhìn Từ Soái, không nói gì. Chẳng trách Từ Thị vốn đã từ chối tài trợ lại gọi điện đến nói đồng ý gặp mặt đàm phán một lần. Hóa ra đây là ý của Từ Soái, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý đến đây để bàn việc làm ăn, mà là đến để sỉ nhục cô. Uống hết 10 chai rượu mạnh này, cô chỉ còn lại nửa cái mạng. Sao? Không dám mà. Từ Soái khoanh tay trước ngực, cười lạnh lùng, không phải cô vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm hay sao? Im lặng vài giây, cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng lên tiếng. Từ Soái, tôi đã đắc tội gì với anh sao? Cô và Từ Soái không tiếp xúc nhiều với nhau, chỉ có mối liên hệ duy nhất là Cố Khiết Thần. Nhưng nếu nói giữa cô và Cố Khiết Thần ai là người bị hại thì chắc chắn là cô. Cho nên cô không nghĩ ra lý do vì sao Từ Soái lại cố ý gây sự. Từ Soái không cần nghĩ ngợi mà đáp. Không có. Một giây sau, anh ta lại ác ý bổ sung. Tôi chỉ đơn giản là thấy cô chướng mắt. Hứa Tịnh Nhi biết nói nhiều cũng vô ích. Trong cái giới này, thấy người địa vị cao thì sùng bái, thấy người địa vị thấp thì dẫm đạp. Có quá nhiều người như vậy. Cô dừng ánh mắt trên mấy tờ giấy mỏng manh trên bàn. Mấy tờ giấy nhẹ tênh đó lại vô cùng có sức nặng đối với Hứa Thị. Sau đó, cô lại chuyển ánh nhìn sang 10 chai rượu. Được, tôi uống. Tôi uống xong thì hãy đưa hợp đồng cho tôi. Từ Soái lạnh lùng hừ, cười khinh miệt. Thư ký đứng bên lo lắng nói. Cô Hứa, nhiều rượu như vậy, hay là để tôi uống giúp cô? Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Từ Soái đã lên sẵn kế hoạch rồi mới đến đây, sao có thể để người khác uống thay cô được? Dù thế nào, cô cũng phải lấy được hợp đồng. Cô uống hết chai này đến chai khác, ý thức dần dã rời, mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly, tay chân mềm nhũn, uống đến chai cuối cùng. Rượu mạnh thiêu đốt dạ dày cô, mấy lần cô buồn nôn nhưng đều kìm chế lại. Từ Soái khinh thường giễu cợt, vui vẻ nhìn cảnh ấy, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại bộ dạng chật vật của cô. Hứa Tịnh Nhi uống hết chai cuối cùng, trước khi cô không kiềm chế nổi nữa sắp ngã xuống, cô nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng riêng. Cô tuyệt đối sẽ không ngã xuống trước mặt kẻ địch làm trò cười cho anh ta. Cô lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, siêu siêu vẹo vẹo, không cẩn thận va vào cơ thể của một người. Cách chương.